Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 819. Chương 819 thật là nơi nào đều có ngươi. Tái nhợt nam tử liếc liếc Thịnh gia cao tầng, liền xoay người mang theo tà tu nhóm dục phải rời khỏi. Bọn họ cũng không phải thật chuẩn bị trực tiếp rời đi, mà là một loại cùng Thịnh gia đàm phán tư thái cùng sách lược. Chỉ có làm đối phương hoàn toàn ở vào bị động, đàm phán mới có thể được đến lớn nhất ích lợi hóa. Tà tu nhóm cố ý kiệt ngạo 10 phần, kiêu căng ngạo mạn, chính là vì cùng Thịnh gia đánh tâm lý chiến. Nếu là lúc này Thịnh Mặc Nhiễm đám người còn ở vào sinh mệnh đe dọa hoàn cảnh, như vậy bọn họ chiến thuật liền thắng. Thịnh gia vì đại tân sinh đệ tử tánh mạng không thể không cúi đầu chịu thua. Chính là lần này hiển nhiên bọn họ tính toán muốn mất đi hiệu lực. Nếu tới, vậy không cần rời đi. Thịnh lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó từ trước thính khắp nơi lao ra không ít Thịnh gia tinh nhuệ đệ tử. Mỗi người linh thực biến ảo vì áo giáp, cầm vũ khí, một bộ đãi chiến bộ dáng. Tái nhợt nam tử sửng sốt, con người âm lãnh mị mị, các ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Thịnh Mặc Nhiễm đám người chết đi? Y theo tra xét tới tin tức, Thịnh gia chính là phi thường coi trọng Thịnh Mặc Nhiễm cùng nhau bị thương kia vài tên tinh anh đệ tử, phía trước Thịnh gia thái độ cũng tương đối mềm mại. Hiển nhiên là chuẩn bị cùng bọn họ hảo hảo đàm phán. Hiện tại như thế nào đột nhiên cường thế đi lên? Thịnh Nguyên ở Thịnh gia ngây người thời gian lâu như vậy, rất quen thuộc Thịnh gia gia chủ diễn xuất, hắn sắc mặt đổi đổi, thầm kêu một tiếng không tốt, đi mau, Thịnh gia sợ là có cái gì chuẩn bị muốn bắt chúng ta. Thịnh Nguyên đối tái nhợt nam tử truyền âm. Lúc sau, lập tức đem linh lực rót vào lòng bàn chân. Nhanh chóng hướng tới sảnh ngoài đại môn lao ra đi. Đột nhiên, một con màu tím mũi tên bắn ra, lập tức từ Thịnh Nguyên sau lưng vai vị trí xuyên qua. Đồng thời, chín màu ma liên nhanh chóng đem toàn bộ sân hoàn toàn bao phủ. Thánh khiết quang mang từng sợi phát ra. Phốc, Thịnh Nguyên phát ra một tiếng kêu rên, bị mũi tên lực lượng lan đến nội tạng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chín màu ma liên bản thể đã đem sảnh ngoài đại môn lấp kín. Thịnh Nguyên bị mũi tên bám trụ một bước, hiện tại cũng ra không được. Hắn quay đầu hung ác nham hiểm vô cùng nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Không nghĩ tới gần nhất đem xuyên thủy thành hòa bình khê thành nháo đến long trời lở đất người cư. Nhiên tới Thịnh gia, thật đúng là nơi nào đều có ngươi a. Hắn trong lời nói châm chọc vị 10 phần. Thậm chí mang theo một loại hận ý, hắn đã suy đoán đến chính mình chủ tính nhiều năm kế hoạch bởi vì cái này nha đầu thúi mà hủy trong. Một sớm mân đi, đúng vậy, ta nếu là không tới, chẳng lẽ nhìn ngươi xử kế đánh lén ám toán ca ca ta không thành. Ngô Thanh Thiền cười lạnh một tiếng, ca ca ta gần nhất sở chịu thống khổ, ta tất cho các ngươi nhất nhất nếm thử một lần. Tái nhợt nam tử đám người lúc này cũng đoán được Ngô Thanh Thiền thân phận, mỗi người sắc mặt đại biến. Bọn họ đã sớm nghe nói Ngự Linh Tông Tuyết Bay lão tổ cháu gái có một gốc cây chín màu ma liên, có thể khắc chế âm sát cùng thi khí, cũng đem xuyên thủy thành hòa bình khê thành tà tu làm cho toàn bộ bị trảo. Tuy rằng âm phong nhai cùng xuyên thủy thành, bình khê thành không phải cùng cái thế lực, nhưng tin tức chi gian lại là thường xuyên trao đổi. Đường chín màu ma liên thánh khiết chi khí tinh lọc bao phủ. Ở đây tà tu trên người đều tản ra một tia hắc khí. Trên mặt lộ ra vài phần thống khổ khó chịu, bất quá bọn họ vẫn chưa chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Mà là từng người thi triển thủ đoạn muốn mạnh mẽ công phá chín màu ma liên bản thể lao ra đi. Thịnh gia gia chủ đám người cũng nhanh chóng động thủ cùng tà tu đánh làm một đoàn. Thịnh Nguyên che lại bị thương bả vai, ánh mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn, hắn từ trên cổ xả ra một cái còi thổi vài tiếng. Một lát sau, toàn bộ đại sảnh đột nhiên chấn động lên, từng con tang thi từ trên mặt đất chui ra tới. Hiển nhiên Thịnh Nguyên cũng đã sớm làm chuẩn bị. Hết chương.